Chương 1705, Húc Nguyên Quốc Giang Quỷ. 1705 Húc Nguyên Quốc Giang Quỷ hoạt nhân mộ bản chất cũng là Thâm Nguyên Địa Ngục diễn hóa mà tới. Lục Vân dùng Thâm Nguyên Địa Ngục chi hỏa cưỡng ép oanh kích, tương đương với tự mình đánh mình. Lục Vân mượn tới Thâm Nguyên Địa Ngục chi lực, tự nhiên xa xa không kịp Thâm Nguyên Địa Ngục này bản thân rồi, cho nên mới không cách nào dung chuyển tòa hoạt nhân mộ này. Nhưng là hiện tại, Lục Vân vận dụng Thâm Nguyên Địa Ngục lực lượng bản thân, đem tòa hoạt nhân mộ này đồng hóa. Trong một chớp mắt, màu xám đen nham tương liền đem toàn bộ hoạt nhân mộ này bao trùm. Sau một khắc, hoạt nhân mộ đại địa bắt đầu trương nước, dần dần hở ra, hình thành một ngọn nở núi lửa. Tại núi lửa xuất hiện giờ khắc này, hoạt nhân mộ này cách cục mới xem như chân chính bị phá mất. Sau đó, liền liên tiếp phản ứng dây chuyển trong nháy mắt sinh ra. Trong Thâm Nguyên Địa Ngục này, một tòa dưỡng thi tràng trực tiếp nổ tung, hóa thành một tòa địa ngục chi hỏa núi lửa. Giờ phút này, hoạt nhân mộ bên ngoài, Hải Đông Lâm cùng chú Vương đều đã lâm vào khổ chiến. Một bộ màu bạc cương thi, màu vàng cương thi thậm chí thi vương nhao nhao xuất hiện, đem hai người bao bọc vây quanh. Lục Vân bố trí xuống 4 tòa địa ngục đại pháo, ở thơ y điếm na y đã bị phá hủy 3 tòa, cái kia cuối cùng một tòa địa ngục đại pháo, cu nở dê tại lung lay sắp đổ. Nơi này đâu đâu cũng có bị địa ngục đại pháo nổ nát chân cụt tay đứt, nhưng là càng nhiều cương thi, liên tục không ngừng từ 4 phương 8 hướng hội tụ, vô cùng vô tận. Một cái mặt như ngọc, dáng người cao thanh niên, tầm mắt u lãnh, nhìn chòng chọc vào lâm vào khổ chiến bên trong chú Vương cùng Hải Đông Lâm. Mụ tổ đã chết rất lâu, thế nhưng là không có nghĩ tới đây vậy mà biết xuất hiện truyền nhân của nàng. Thú vị, thú vị. Thanh niên này nhìn về phía Hải Đông Lâm không ngừng thi triển ra vạn hải quy khư, cùng với trên người hắn lực lượng phương thức vận chuyển, không khỏi có chút ngạc nhiên nói ra. Giang quỷ, tại mụ tổ loại kia đại thần trước mặt, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ con kiến. Ở chỗ này giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Chú Vương nghe được thanh niên kia lời nói, không khỏi đùa cợt nói. Giờ phút này, hắn chô nở ơ cuối cùng một tôn địa ngục đại pháo bên trong, không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình, âm thầm thi triển chú pháp đồng thời, hắn cu nở dê bắt đầu kêu gọi thuộc về sở tinh nhiên lực lượng. Sở tinh nhiên, đã lâu không gặp. Cũng không biết ngươi tại cái này luân hồi chi địa bên trong lịch luyện như thế nào. Cái kia bị chú Vương gọi giang quỷ thanh niên nhìn xem chú Vương, vừa cười vừa nói, đại phong thị vị đại tiểu thư kiếp nhưng đối với ngươi rất là tưởng niệm, không phải ngươi không gả đâu. Chỉ là ta thật sự muốn biết, ngươi đến tột cùng là nam hay nữ. Giang quỷ từ trên xuống dưới đánh giá chú Vương, không khỏi cười nhạo nói. Chú Vương sắc mặt chìm tới cực điểm, hắn hừ lạnh một tiếng không có lại nói tiếp. Giang quỷ này quá mạnh rồi, Lục Vân bố trí xuống 4 tôn địa ngục đại pháo, chính là bị động tay phá hủy một tôn. Bất quá hắn cu nở dê thấy được địa ngục đại pháo lực lượng, không còn dám tùy tiện động thủ. Ta là nam hay nữ không có quan hệ gì với ngươi. Chú Vương nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là ta không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Húc Nguyên Quốc Giang Quỷ, vợ ơ y ma cùng xú danh chiêu lấy luyện thi môn cùng đi tới, ngươi liền không sợ cho ngươi Húc Nguyên Quốc rước lấy tai họa. Ha ha ha ha. Nghe được chú Vương lời nói, Giang Quỷ một mặt không có vấn đề nói, nếu là ta đạt được cái kia phương tự liệt thế giới, mở ra đại đạo tự liệt, coi như ta trở thành luyện thi môn một phần tử, ai lại dám nói cái gì đó. Ngược lại là ngươi chờ ta đưa ngươi sau. Khi bắt được, liền đưa ngươi lột sạch, treo ở huyền trì quốc đều trên đại môn, để cho ngươi cả nước con dân đều đến quan sát ngươi vị này thái tử gia đến tột cùng là thái tử gia vẫn là tiểu công chúa. Ha ha ha ha ha ha. Giang quỷ cất tiếng cười to. Ầm ầm, ngay lúc này, dưới chân bọn hắn hoạt nhân mộ trong lúc đó bành trướng, hóa thành một ngọn nở núi lửa. Màu xám thâm nguyên dung nham dâng lên mà ra, trong chốc lát liền phá hủy tòa hoạt nhân mộ này. Lại sau đó, toàn bộ thâm nguyên địa ngục bắt đầu rung động, một tòa dưỡng thi tràng không ngừng nổ tung, vô số cương thi tại vực sâu vô tận trong dung nham hóa thành cho bụi. Không gian quỷ trong miệng phát ra rít lên một tiếng, lại có chút không biết làm sao. Hắn không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì thật tốt một tòa hoạt nhân mộ, thai nghén thi vương hoạt nhân mộ lại biến thành một ngọn nở núi lửa. Hoạt nhân mộ là luyện thi môn dưỡng thi tràng ngọn nguồn, hoạt nhân mộ vừa vỡ, toàn bộ dưỡng thi tràng cách cục liền rách. Bất quá thâm nguyên địa ngục này lớn cách cục của mộ, đã bị Lục Vân Nazi, chu mộ đã không phải là tòa hoạt nhân mộ này, mà là thâm nguyên địa ngục hạch tâm Thái Sơn. Cho nên, hoạt nhân mộ cùng dưỡng thi tràng bị phá rồi, nhưng là tòa thâm nguyên địa ngục này đại mộ nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Giang Quỳ sắc mặt hoảng sợ, hắn không thể nào hiểu được trước mắt một màn này luyện thi môn thế nhưng là dùng tính mạng của vô số người mới vô thanh vô tức ở chỗ này bày ra dưỡng thi chàng cùng hoạt nhân mộ, thai nghén thi vương. Nhưng là hiện tại, nơi này lại bị người phá hết. Giết sau một khắc, Giang Quỳ nổi giận gầm lên một tiếng, nét mặt của hắn dữ tợn, thẳng tắp xông về từ trong hoạt nhân mộ xông tới cái kia xóa sạch hư ảnh. Lục Vân sớm liền thấy Giang Quỳ, tại Giang Quỳ xông về phía mình trong nháy mắt đó, Lục Vân một quyền đánh tới. Hoạt nhân mộ bị phá, dưỡng thi chàng tan rã, Lục Vân đối phương này thâm nguyên địa ngục khống chế lại sâu hơn một tầng, mượn lấy tới lực lượng cũng lớn hơn. Một cách này, chính là thâm nguyên địa ngục đạo thần thông, thâm nguyên thần quyền. Quanh một đóa mây hình nấm đất bằng bay lên không, Lục Vân cùng Giang Quỳ thân thể đồng thời bay rớt ra ngoài, mãnh liệt địa ngục chi hỏa tại Lục Vân trước người hóa thành một đạo bình chướng, thay hắn nói cái kia kinh khủng sóng xung kích tan rã. Bất quá cái kia cuối cùng một tòa địa ngục đại pháo, QNZ tại cái này kinh khủng sóng xung kích phía dưới bị phá hủy. Chú Vương cùng Hải Đông Lâm chật vật chạy trốn đi ra. Trung quanh cương thi cũng đều lộn xộn. Một tôn thâm nguyên dung nham cự nhân, từ dưới chân màu xám trong dung nham bò lên, điên cuồng hướng phía đám kia cương thi giết tới. Nguyên lai ngươi là Thái Sơn thần truyền nhân, nhìn thấy những này thâm nguyên dung nham cự nhân, Giang Quỷ tự cho là biết đến chân tướng lúc trước qua đây tướng thần cách cũng cho rằng như thế. Lục Vân thân thể ở giữa không trung đi một vòng, sau đó trở về Giang Quỷ trước mặt, từng đạo màu xám thâm nguyên địa ngục chi hỏa từ trên người hắn thiêu đốt, hình thành một đạo to lớn màu xám khí diễm, đem Lục Vân trên dưới quanh người đều bao vây lại. Người này lai lịch gì? Lục Vân bên mặt nhìn về phía chú Vương, hỏi. Húc Nguyên quốc đệ nhất thiên tài Giang Quỷ, mở ra thập ngũ trọng mục chi tự liệt, bất quá hắn hiện tại tựa hồ bái tại luyện thi môn phía dưới, trở thành luyện thi môn đệ tử. Chú Vương theo bản năng đáp. Hắc hắc hắc hắc, tốt một cái Sở Tinh Nhiên, ta coi là ngươi tại cái này luân hồi chi điệu bên trong lịch luyện ra bao lớn bản sự, không nghĩ tới vợ ơ y ma đối cái này luân hồi chi điệu thổ dân nghe lời răm rắp. Giang Quỷ nghe được Lục Vân cùng chú Vương đối thoại, không khỏi cười nhạo nói. Thổ dân mới vừa ngươi không phải còn nói, ta là Thái Sơn thần truyền nhân sao, làm sao lại biến thành thổ dân đây? Lục Vân cười hỏi ngược lại. Thái Sơn thần chính là cái này luân hồi chi địa thổ dân. Chú Vương ở một bên nhỏ giọng nói ra. Lục Vân nhíu nhíu mày. Thái Sơn thần là cái này luân hồi chi địa bên trong đệ nhất cường giả. Tại luân hồi chi địa biến thành luân hồi chi địa trước, hắn chính là phương này địa vực chúa tể, về sau hắn bị đánh chết sau đó, nơi này luân hồi mới chính thức bắt đầu. Chú Vương lại lần nữa nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.